Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 336, thiên nhân cảnh yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp tục trôi qua. Không có đi qua mấy ngày. Theo một tiếng đè nén tiếng hoan hô truyền đến. Quý Cẩn tu vi rốt cục lấy được đột phá. Từ tiên thiên sơ cảnh thành công đột phá đến tiên thiên trung cảnh. Giữa trưa, ba người vẫn như cũ là ngồi xổm ở to lớn cây cối chỗ phía dưới. Xếp thành một loạt, gặm hoang thú thịt khô. Uống vào thanh thủy, R81 tiếng Trung. Chúc mừng, Đoạn Trần mắt nhìn trước mặt Quý Cẩn. Từ đáy lòng chúc mừng nói. Chúc mừng, bên cạnh hắn, Di Thạch cũng phụ họa một câu. Cảm ơn, hắc hắc, bất quá là từ tiên thiên sơ cảnh đột phá đến tiên thiên trung cảnh mà thôi. Thật sự là không có gì tốt chúc mừng. Quý Cẩn mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng nhìn ra được, đối với có thể đột phá đến tiên thiên trung cảnh, hắn vẫn rất cao hứng. Đều đi qua lâu như vậy, người chơi bên trong tiên thiên cảnh trở lên số lượng, cũng đã không chỉ 10 vạn a. Đoạn Trần cười cười. Lơ đãng nói, hắn gần nhất vùi đầu khổ tu, cơ bản không có thời gian hạ tuyến đi nước luận đàn. Đối với những chuyện này, đều không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là Hàn Sơn bảng danh sách, chỉ có 10 vạn cái vị trí. Qua 10 vạn về sau, liền sắp xếp không tiến bảng danh sách này. Sớm không chỉ 10 vạn, căn cứ luận đàn bên trên một ít nhân viên chuyên nghiệp thống kê. Hiện tại hoang cổ thế giới bên trong tiên thiên cảnh, chỉ sợ đều qua 20 vạn. Di Thạch lắc đầu, nói tiếp, đúng vậy a, mà lại lâu như vậy thời gian trôi qua. Ngoại trừ vững vàng ở Hàn Sơn bảng đệ nhất Hứa Vi Lương bên ngoài, cũng có rất nhiều cái người chơi thực lực đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ bất quá, bao quát Hứa Vi Lương ở bên trong, bọn hắn thực lực đều cho cắm ở tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Không ai có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Quý Cẩn nói tiếp, đột phá đến thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh là một đạo khảm. Một khi đột phá đến thiên nhân cảnh, thực lực liền sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sợ rằng muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Nào chỉ là không dễ dàng. Tỉ như cái kia ổn thỏa tại Hàn Sơn bảng thứ nhất. Đồng dạng là danh xưng người chơi cao thủ bảng đệ nhất Hứa Vi Lương. Vô luận là cái gọi là thiên phú, vẫn là tiền tài, cái gì cũng không thiếu hắn. Đã thẻ tại tiên thiên đỉnh phong cảnh một đoạn thời gian rất dài. Nghe nói hắn càng là động tiền tài thế công, vẩy ra khỏi biển lượng mặc thạch đến. Không biết thông qua loại quan hệ nào, vậy mà thu được đi đến cái nào đó đại bộ phận tổ linh bí cảnh. Tiến hành lĩnh hội tư cách, mấy lần lĩnh hội về sau, hắn nhập vi đẳng cấp đã đề cao đến hoàn toàn nắm giữ cấp. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có thể thành công đột phá đến thiên nhân cảnh đi. Nhập vi hoàn toàn nắm giữ cấp. Đoạn Trần không khỏi nhíu mày. Mang theo chút kinh ngạc mở miệng nói. Nhập vi hoàn toàn nắm giữ cấp đối thủ. Hắn đoạn thời gian trước gặp được. Nếu như không phải bằng vào hoàn mỹ Ngọc Quỳnh câu phòng ngự cùng đoạn linh quyết tinh thần xung kích. Một khi lọt vào dạng này thực lực đối thủ, hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có bị miểu sát phần. Nghĩ không ra cái này Hứa Vi Lương, thực lực của hắn lại nhưng đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Không có nghĩ tới những thứ này trời vùi đầu khổ tu xuống tới. Hắn Đoạn Trần chẳng những không có rút ngắn cùng Hứa Vi Lương những người kia chênh lệch. Giữa lẫn nhau thực lực ngược lại bị kéo đến càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần không khỏi cảm thấy trong lòng có chút khổ. Cũng may hắn lớn nhất át chủ bài là đoán linh quyết. Có đoán linh quyết tồn tại, dù là trực diện thực lực này kinh khủng hoang cổ đệ nhất thế giới cái người chơi cao thủ Hứa Vi Lương, hắn cũng không hiểu ý sinh khiếp ý, đúng a, chính là nhập vi hoàn toàn nắm giữ cấp. Quý Cẩn rất khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó trên mặt hướng tới chi sắc nói ra, cái này Hứa Vi Lương thực lực thật sự là quá cường đại. Nghe nói hắn tại nhập vi đột phá đến hoàn toàn nắm giữ cấp về sau, từng tại một mảnh chiến đấu không gian bên trong, một người độc chiến Lương Vũ bộ lạc 100 tên tinh anh cấp tiên thiên cảnh người chơi. Đoàn ca, ngươi biết chiến đấu kết quả cuối cùng là như thế nào a? Nói. Quý Cẩn lại nhịn không được bắt đầu bán cái nút tới. Đừng nói nhảm, ngươi liền trực tiếp nói kết quả đi. Đoạn Trần xem xét bên cạnh Quý Cẩn một chút. Hắc hắc, tốt, ta nói thẳng. Quý Cẩn cười hắc hắc một tiếng về sau. Cũng không còn thừa nước đục thả câu. Một mình hắn độc chiến 100 tên thực lực rất không tệ tiên thiên cảnh người chơi. Kết quả cuối cùng là, cái kia 100 tên chức nghiệp phối hợp hợp lý, phối hợp ăn ý người chơi, toàn quân bị diệt, mà Hứa Phi Lương chỗ trả ra đại giới, chỉ là một chút xíu vết thương nhẹ mà thôi. Nghe đến đó, liền ngay cả Đoạn Trần cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện ở ngươi chơi bên trong đỉnh phong chiến lược, lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này a, như đổi lại là hắn Đoạn Trần. Bởi vì rất am hiểu chạy trốn nguyên nhân, muốn từ 100 tên phối hợp ăn ý tiên thiên cảnh người chơi trong tay chạy trốn. Hắn là có thể làm được, nhưng muốn chính diện chọi cứng 100 tên tiên thiên cảnh người chơi, còn đem bọn hắn tất cả đều giết chết, lấy thực lực của hắn bây giờ, là tuyệt đối không thể có thể làm được. Hít một hơi thật sâu, Đoạn Trần dường như đang lầm bầm lầu bầu nói ra. Hứa Phi Lương, thực lực là tiên thiên đỉnh phong cảnh. Nhập vi cũng đã đạt đến hoàn toàn nắm giữ cấp. Đột phá đến thiên nhân cảnh 3 điều kiện bên trong. Hắn đã có 2 cái phù hợp. Nhưng hắn như cụ thể tại tiên thiên cảnh. Chậm chạp không có thể đột phá đến thiên nhân cảnh đi. Như vậy, đoán chừng hắn là kẹt tại thứ 3 cái trên điều kiện. Đột phá đến thiên nhân cảnh cần thiết có được 3 điều kiện. Cho tới bây giờ, chỉ cần là thời đại hoang cổ người chơi, liền không ai không biết. Cái này 3 điều kiện phân biệt là: thứ nhất, trước hết thành vì tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Cũng tức là nói, vô luận là tu tập loại kia rèn thân quyết, loại này rèn thân quyết công pháp đều nhất định muốn tu luyện đến viên mãn. Thứ hai, nhập vi đạt tới hoàn toàn nắm giữ cấp. Thứ ba, đối ở thiên địa tự nhiên có trình độ nhất định hiểu rõ cùng cảm ngộ. Quý Cẩn nhẹ gật đầu. Đúng là kẹt tại cái điều kiện thứ ba phía trên. Nghe nói bởi vì thẻ tại tiên thiên cảnh đỉnh phong quá lâu, chậm chạp không có thể đột phá đến thiên nhân cảnh nguyên nhân, thần hào Hứa Phi Lương bản tôn thậm chí còn tại trò chơi chính thức trong diễn đàn thật lớn một trận lửa. Nói cái kia điểm thứ ba yêu cầu chính là đang lừa dối người chơi. Hắn nói không chỉ là hắn, chỉ cần là hắn nhận biết những cái kia mũi nhọn người chơi, liền không ai đối cái kia cái gọi là thiên địa tự nhiên có một tơ một hào cảm ngộ. Nghe lời này, Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được giật giật. Hắn kỳ thật cũng giống như Hứa Phi Lương, đối cái kia cái gọi là thiên địa tự nhiên cũng là lông cảm ngộ đều không có. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, như vậy trò chơi chính thức đối với cái này phản ứng đâu? Chính thức đối với cái này ngược lại là làm ra một chút phản ứng, tới điều tiết phục vụ khách hàng. Trong lời nói có ý tứ là, trò chơi phiên bản ngay tại lặng yên không một tiếng động bên trong, không ngừng tiến hành đổi mới thay đổi. Thế giới trò chơi cũng đang không ngừng được hoàn thiện. Hắn gọi các người chơi chờ một chút. Nói sớm muộn hội hoàn thiện trong trò chơi đột phá hệ thống. Đến lúc kia, thẻ tại tiên thiên cảnh đỉnh phong người chơi liền có thể nhờ vào đó thuận lợi đột phá đến thiên nhân cảnh trở lên đi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.